Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 429, C429, chúng ta đều là con người trái đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý niệm này kỳ thật lúc trước cũng xuất hiện trong đầu hắn. Thực lực của hắn bây giờ chính là người đứng đầu chân chính của trái đất. Nếu như không ra khỏi trái đất, trong vòng trăm năm, hắn chính là vương giả không thể tranh cãi trên trái đất. Muốn cái gì cũng có thể đạt được. Mà trong vũ trụ nguy cơ tứ phía, lại có vô số nguy hiểm. Hơi đi sai một bước, sẽ lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Tùy thời có thể gặp phải tử vong. Tại sao hắn làm điều đó cho toàn bộ con người trên trái đất? Dương Thiên hơi nhắm hai mắt lại. Hắn không quên được sự tuyệt vọng của mọi người khi cự thú Hải Dương xuất hiện. Hắn nhớ tới đám anh hùng vì ngăn cản cự thú Hải Dương đổ bộ mà không ngừng tự bạo hy sinh. Còn có Vương Nhã Lộ bị chôn dưới phế tích, thậm chí vì cứu vớt cự thú Thương Long mà biến mất. Hắn không quên được hơn 100 người tộc Đồ Tâm bị coi là nô lệ mà buôn bán. Ngay cả sau khi chết cũng không muốn nhắm mắt lại. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, con người trái đất là tuyệt vời. Thậm chí có thể chế tạo ra vũ khí khổng lồ như bom hạt nhân. Chỉ cần dựa vào sức mạnh của trí tuệ, có thể đưa con người trực tiếp đến mặt trăng. Nhưng tương tự như vậy, con người trên trái đất lại mong manh. Hơi thương tổn một chút, sinh mệnh liền trong nháy mắt mất đi. Hiện tại trên trái đất chỉ có Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên là hai người có năng lực có thể khiến trái đất từng bước trở nên mạnh mẽ. Nếu như vì bản thân mà dẫn đến trái đất duy trì nguyên trạng, không có tiến bộ, thoát ly quỹ tích của vũ trụ, trong lòng Dương Thiên cũng không có khả năng tha thứ cho mình. Con là người mạnh nhất trái đất. Nếu con không dẫn đầu đứng ra, ai có thể đứng ra? Dương Thiên nhớ tới lúc hắn trở về trong mắt một đám người trái đất sùng kính. Trong ánh mắt kia có vô cùng sùng bái, tự hào. Chúng ta cùng một dòng máu. Chúng ta đều là con người trái đất. Con không muốn tương lai có một ngày trái đất trở thành hành tinh nô lệ giống như hành tinh Đồ Tâm. Con không muốn có một ngày nhìn thấy người nhà, bạn bè của mình, cùng với mỗi một người trái đất bị coi là súc vật mà buôn bán. Trong ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kiên định. Con càng không muốn Nhã Lộ ngủ mãi bên trong Long Phượng Nguyên Châu, không cách nào tỉnh lại. Sư phụ Huyền Hư đạo nhân chỉ còn lại có một ấn ký linh hồn, tiêu tán ở thế gian. Bất luận là vì người nhà, bạn bè, hay là vì Nhã Lộ, sư phụ, thậm chí vì toàn bộ trái đất, con nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong ánh mắt Dương Thiên lộ ra hào quang kinh người. Cha mẹ, San San, đây là điều con nguyện ý làm. Con thích cảm giác vì hành tinh của riêng mình mà không ngừng phấn đấu. Cho dù phía trước có nguy hiểm khó khăn lớn hơn nữa, con cũng sẽ không lùi bước. Dương Thiên mỉm cười, vẻ kiên định trong mắt lại khiến cho đám người Dương gia quốc rung động. Tiểu Thiên, cha mẹ cũng không được khuyên con. Nhưng mà, con nhất định phải nhớ kỹ. Bảo vật tuy rằng chân quý, nhưng tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Một lúc lâu sau, Dương gia quốc thở dài một hơi nói. Con biết rồi. Cha, con nhất định sẽ cẩn thận. Dương Thiên trịnh trọng gật đầu. Được rồi, cha mẹ, San San, con cho mọi người xem một thứ. Dương Thiên nhìn bộ dáng lo lắng của người nhà mình, mỉm cười, sau đó đi ra ngoài phòng, trực tiếp cầm một món đồ ra. Đây là một vật thể kỳ quái vô cùng to lớn, hiện ra hình khối, kích thước mỗi dài rộng mỗi loại ước chừng 100 mét. Phía trên lưu chuyển các loại ánh sáng kỳ dị. Tiểu Thiên, đây là tổng khí cụ ảo mà con nói có thể hoàn toàn bao trùm vũ trụ ảo trên trái đất sao? Dương Gia Quốc hỏi. Dương Thiên cười gật đầu. Anh, có cái này, bọn em ở trên trái đất liền có thể tiến vào vũ trụ ảo sao? San San tò mò hỏi. Đúng, nhưng cũng không đúng. Muốn tiến vào trong đó, còn phải mở thân phận công dân Ngân Hà. Một người không có thân phận rõ ràng sẽ không có quyền tiến vào thế giới ảo. Dương Thiên cười nói. Qua vài ngày nữa con sẽ mang theo cha mẹ con có San San, cùng với tất cả cường giả cấp S trên trái đất tiến vào Ngân Hà. mở thân phận công dân Ngân Hà. Dương Thiên cười nói, muốn mở quốc tịch vũ trụ, nhất định phải tự mình có mặt. Những người khác không cách nào làm đại diện. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan hơi lộ ra vẻ kích động. Cao hứng nhất chính là San San. Đây chính là thế giới ảo. Kỹ thuật còn vừa mới xuất hiện trên trái đất. Dương Thiên mỉm cười, sau đó nhìn nhà mình. Suy nghĩ một chút, trực tiếp thả toàn bộ nô lệ mình mua ra. Chủ nhân, hơn 10 người xuất hiện. Nhìn thấy Dương Thiên, toàn bộ cung kính nói. Tiểu Thiên, những người này là như nào vậy? Đám người Dương Gia Quốc hỏi. Khí tức trên người những người này vô cùng cây ết ủng bố. Vượt xa cấp S, những người này toàn bộ là nô lệ cấp tinh vực con mua. Dương Thiên cười nói. Cha mẹ lấy toàn bộ đồ đạc quan trọng trong nhà ra. Sau đó con sẽ kiến tạo ra một biệt thự vũ trụ khác dựa trên cơ sở biệt thự nhà chúng ta, cha mẹ. San San, đây là nhẫn không gian. Mọi người chỉ cần khống chế ý niệm của mình là có thể trực tiếp thu đồ đạc vào trong đó. Dương Thiên cười lấy ra ba cái nhẫn. Cách chương.